Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, Điên Cuồng Người Chơi. Trương gia thiếu gia, Ninh Kha nghe nói qua Trương Thị Tập Đoàn, đây chính là hoa hạ lừng lẫy có tên Đại Tập Đoàn. Nàng tự nhiên là nghe nói qua, những cái kia hư mất camera, ngươi nói như vậy phải không? Phanh một tiếng, cách đó không xa đèn huỳnh quang đột nhiên phá nát. Ninh Kha trừng to mắt, xác thực chính là như vậy. Vô duyên vô cớ nổ tung, quả thực cùng giống như nằm mơ. Tô Dương cười nhạt nói, bất quá là dùng chân khí đè ép phá nát rơi mà thôi. Không có gì lớn không, ta có võ công, hơn nữa còn đặc biệt lợi hại. Cho nên cái kia Trương Thành không có biện pháp bắt ta. Chỉ có thể ôn tồn hòa khí địa đáp ứng ta tất cả yêu cầu mời ta rời đi. Ninh Kha rơi vào lâu dài. Trong trầm mặc, nàng thực còn có một vấn đề muốn hỏi. Nhưng nàng một mực trầm mặc không có đi hỏi. Qua một hồi lâu mới nói. Đưa ta đi khách sạn đi. Tô Dương xe khởi động chiếc. Nhanh chóng nhanh rời đi lòng đất bãi đỗ xe. Ninh Khả không nói lời nào, Tô Dương cũng không nói chuyện. Loại trầm mặc này một mực tiếp tục đến Tô Dương đến khách sạn thời điểm. Nhìn đến Ninh Khả xuống xe, Tô Dương bất chợt tới nhưng nói ra, ta xác thực còn có nàng nữ nhân, mà lại không chỉ một. Ta không muốn lừa dối ngươi cũng không muốn miễn cưỡng ngươi. Có theo hay không ta qua chính ngươi quyết định. Tô Dương không quay đầu lại. Phối hợp hướng cửa chính quán rượu đi đến, Tô Dương hơi hơi thở dài, lắc đầu về sau liền mở xe rời đi, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, hắn không cách nào hai bên cũng không muốn ép buộc, cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, hết thảy tùy duyên đi. Trở lại nhà trọ, Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi, sau đó đem Thiên Thiên cùng Long Thỏ kêu đi ra. Làm cho các nàng bồi tiếp chính mình cùng một chỗ cày quái. Lôi quang động thiên địa, tử khí vừa bốc lên, người chơi phấn hồng sắc hồi ức mở ra chúc phúc lễ bao. Một tòa sắc thái lộng lẫy, ngọc tuyết thanh bình xuất hiện ở trước mặt nàng. Để cho chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh, phấn hồng sắc hồi ức thu hoạch được hồng cấp phi hành. Pháp bảo ngọc tuyết thanh bình, hồng cấp tọa kỵ sinh ra, hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở truyền khắp hoa hạ chiến khu mỗi khắp ngõ ngách. Các người chơi điên cuồng, lần nữa nhấc lên một cỗ mua sắm lễ bao chiều dâng. Ngọc tuyết thanh bình, đây không phải cơ thể sống tọa kỵ, mà chính là một cái phi hành pháp khí. Tổng thể là màu xanh biếc, chủ chốt khu vực là một cái màu trắng hình tròn nệm êm. Nệm êm chung quanh tăng đầy lục sắc đằng nhánh, mặt khác còn bay múa đủ mọi màu sắc duy băng, sắc thái lộng lẫy vô cùng xinh đẹp, quả thực cũng là nữ tính người chơi tối lý tưởng tọa kỵ. Bàn về tọa kỵ pháp bảo vẻ ngoài, còn không có có người nào có thể cùng ngọc tuyết thanh bình so sánh. Cái kia thiết kế là thật là dễ nhìn, Tô Dương Thủy Trung chưa đi chú ý chúc phúc lễ bao. Hắn một mực trà trộn tại Thiên Long Sơn Mạch bên trong. Cũng chỉ có tại trang bị sức bền hạ xuống đến 10% thời điểm mới có thể trở về thành đi sửa chữa. Sửa chữa tốt tiếp lấy cày quái làm nhiệm vụ. Mẹ, ta cũng không tin mở không ra đồ tốt. Bất bại ma thần gần nhất cũng bởi vì chúc phúc lễ bao mà rơi vào điên cuồng chi cảnh. Hắn nghĩ thoáng ra đồ tốt. Có thể hơn 10 triệu tiền quăng vào đi, lại ngay cả kiện đồ tranh đều không rút ra, không có gì tốt do dự. Hắn tiếp tục ném tiền, mua, không mua không phải người. Ngoài ra còn có độc tự khinh cuồng, tiểu hồng quật khởi, bất bại chiến thần chờ một chút. Bọn họ cũng tại điên cuồng mở lễ bao, lôi quang động thiên địa, tử khí vừa bốc lên, người chơi. Bất bại chiến thần, mở ra chúc phúc lễ bao. Một thớt tử sắc tấn mãnh long xuất hiện ở trước mặt hắn. Để chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh, bất bại chiến thần, thu hoạch được hồng cấp tọa kỵ viêm dực. Tấn Mãnh Long, bất bại chiến thần rốt cục đạt được ước muốn. Nện gần 100 triệu đi vào, rốt cục làm đến một đầu hồng cấp tọa kỵ. Tuy nhiên tốn không ít tiền, nhưng rút đến một đầu hồng cấp Tấn Mãnh Long, hắn cũng thấy đủ. Lôi quang động thiên địa, tử khí vừa bốc lên, người chơi, bất bại ma thần, mở ra chúc phúc lễ bao. Một cái tử sắc, lôi minh bá vương điểu, xuất hiện ở trước mặt hắn. Để chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh, bất bại ma thần, thu hoạch được hồng cấp, tọa kỵ lôi minh bá. Vương điểu, lôi quang động thiên địa, tử khí vừa bốc lên, người chơi, tiểu hồng quật khởi. Mở ra chúc phúc lễ bao. Một cái màu xanh lam, cực địa băng kiêu, xuất hiện ở trước mặt nàng. Để chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh, tiểu hồng quật khởi, thu hoạch được hồng cấp, tọa kỵ cực địa. Băng kiêu, lôi quang động thiên địa, tử khí vừa bốc lên. Người chơi, độc tự khinh cuồng, mở ra chúc phúc lễ bao. Một thớt huyết sắc, thị huyết ma lang vương, xuất hiện ở trước mặt hắn. Để chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh, độc tự khinh cuồng, thu hoạch được hồng cấp tọa kỵ thị. Huyết ma lang vương, liên tiếp mấy đầu hồng cấp tọa kỵ bị mở ra. Làm cho một đám người chơi rất là xôn xao. Vô luận là bất bại chiến thần còn là tiểu hồng quật khởi. Cùng bất bại ma thần độc tự khinh cuồng bọn người. Bọn họ tất cả đều nện gần 100 triệu. 100 triệu hoa hạ tệ nện vào đi thế mà chỉ mở một đầu hồng cấp tọa kỵ. Bởi vậy có thể biết được mở ra đồ tốt tỷ lệ là cỡ nào tiểu. Không nhiều đối với những cái kia rút đến hồng cấp tọa kỵ kẻ có tiền tới nói. Bọn họ cũng coi là thỏa mãn. Tô Dương một đám trong bằng hữu cũng có so sánh điên cuồng. Quả cam còn tốt, dù sao cũng là chính mình nữ nhân. Lão bà mở miệng tìm chính mình muốn tiền. Tô Dương đương nhiên sẽ không keo kiệt. Mỗi lần 1 triệu lượng 1 triệu cho nàng chuyển đi qua. Hắn cũng không có ngăn cản. Đã quả cam muốn chơi. Vậy liền để nàng chơi cái đầy đủ. Ăn thiệt thòi về sau nàng liền sẽ nếm đến khổ sở. Tô Dương, mượn ta ít tiền. Ta đi mua cái lễ bao chơi đùa. Vương Nghiên hướng Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương nói, bao nhiêu? Đối với bằng hữu, hắn luôn luôn đều không keo kiệt. Vương Nghiên nói, 100 kim tệ liền đầy đủ. Vương Nghiên vận khí là không tệ. Chỉ mua 3 cái lễ bao thì mở ra một đầu cao cấp tọa kỵ phấn hồng heo. Gia tăng không ít thuộc tính. Con lợn này một bên chạy còn một bên hừ hừ. Phong cách trình độ tuyệt đối siêu nhất lưu. Bởi vì phấn hồng heo xuất hiện, Vương Nghiên cũng tới nghiện. Kết quả là, nàng tiếp tục mở lễ bao. Đúng là thoáng cái đem chính mình tất cả tích xúc đều tiêu hết. Không phải sao, trong tay nàng không có tiền. Chỉ có thể tìm Tô Dương. Cho ngươi 1.000, cầm đi chơi đi. Tô Dương lập tức cho nàng chuyển đi 1.000 kim tệ. Đây chính là 100.000 tiền a. Thanh ha ha ha ha, Vương Nghiên đại hỉ, lập tức đi mua lễ bao. Cũng không lâu lắm, Vương Nghiên lại tìm tới Tô Dương. Nói, không có tiền, 1.000 kim tệ, chuyển đi qua, Thanh, sau này trả ngươi, lại không tiền, 2.000 kim tệ chuyển đi qua. Cảm ơn á, Vương Nghiên đã điên, nàng càng không ngừng tìm Tô Dương vay tiền mở lễ bao. Kết quả càng lợi dụng cơ hội vượt qua nhiều càng thiếu càng nhiều. Thiếu nhiều tiền như vậy, nàng chỉ muốn mở ra đồ tốt đem đồ vật bán sau đó đem tiền trả hết. Đáng tiếc, nàng tựa hồ càng chạy càng xa. Thiếu 1 triệu khoản tiền lớn về sau, Vương Nghiên đã không dám hướng Tô Dương mở miệng. Tô Dương, 2.000 kim tệ đã chuyển đi qua. Vương Nghiên vừa mở miệng Tô Dương thì hoàn thành. Chuyển khoản, không phải, Vương Nghiên vội vàng nói, ta không vay tiền, nói lời này thời điểm, nàng lại đem kim tệ chuyển cho Tô Dương. Tô Dương nghi hoặc nói, không vay tiền, vậy ngươi tìm ta làm gì? Vương Nghiên thôi răng cắn phía dưới môi, Trần chờ một chút nói, ta thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Tô Dương cười nói, không nhiều không ít, vừa tốt 1 vạn kim tệ. Vương Nghiên sắc mặt trắng nhợt, nói ra, ta tại Hoàng Thành, chúng ta gặp mặt nói tốt sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.